Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431 Thuyền trưởng hải tặc cùng Viking cha nữ. Owen Roth, 56 tuổi, Anh Luân người, thế kỷ trước trung kỳ sinh ra ở Anh Luân bán đảo. Từng là một tên từ đầu đến đuôi hải tặc, Bella nhỏ giọng nói, hắn thậm chí là một tên thuyền trưởng hải tặc. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 56 tuổi, niên kỷ lớn như vậy. Vinh Đào Đào cùng Owen Roth đánh qua đối mặt, tại đối phương không có chuyển hóa thân thể hình thái trước đó. Cũng đã gặp mặt mũi của đối phương, cho người cảm giác, đối phương tối đa cũng liền 40 tuổi ra mặt, làm sao có thể đã 56 tuổi. Về phần thuyền trưởng hải tặc thân phận ngược lại là không có gì đáng nói. Cùng Hoa Hạ phương Bắc tuyết cảnh thợ săn trộm một dạng. Đơn giản chính là một đám giết người cướp của hồn võ giả. Tìm một khối địa phương làm sằng làm bậy thôi. Tuyết cảnh có tự nhiên bão tuyết xem như bảo hộ xác. Mà trên biển nha, cũng sẽ có vùng biển quốc tế lời nói này. Tại không người quản hạt khu vực, muốn làm sao sóng đều được. Bella hiển nhiên phát giác được Vinh Đào Đào không tin. Lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Hắn từng là một tên hải dương hồn võ giả. Đã từng cùng hải tặc các huynh đệ tại Anh Luân Tam đảo chung quanh hải vực du đãng. Năm 1989 tháng 7, nhóm người này tại biển Celtic hải vực phụ cận, thành công leo lên một chiếc cỡ nhỏ tàu chở khách, cướp bóc đốt xiết một phen qua đi. Owen Roth liền dứt khoát quyết nhiên làm thịt chính mình bản mệnh hồn thú. Vinh Đào Đào, hắn từ nằm ngửa tư thế biến thành dẫm nát đứng thẳng. Khuỷu tay gác ở lên trên bờ vai. Sắc mặt kinh ngạc tiếp tục xem Bella. Ra hiệu nàng tiếp tục. Bella nói nhỏ. Năm 1989 thời điểm. Hắn đã 33 tuổi. Ngươi cảm thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Mới có thể để một cái 33 tuổi hải dương hồn võ giả. Nghĩa vô phản cố làm thịt làm bạn chính mình cả đời bản mệnh hồn thú. Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Lại là không nói gì. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán, nhưng là liên quan tới Lôi Đằng Chí Bảo. Chuyện này còn không phải bày ở ngoài sáng sự tình. Vinh Đào Đào lựa chọn ngậm miệng không nói. Bella nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia trầm mặc bộ dáng, không khỏi khóe miệng có chút giơ lên. Nói, người biết, Lôi Đằng đại khắc Hải Dương. Càng đừng đề cập Lôi Đằng thuộc tính Chí Bảo. Sẽ đối với hải dương bản mệnh hồn thú tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, xem ra trải qua Gritty thành chi dạ sự kiện qua đi, Alexia huynh muội cũng là làm đủ bài tập, xác định Owen Roth có được một khối Lôi Đằng Chí Bảo. Nói như thế, hai huynh muội trước mắt hẳn là cũng rất xác định Owen Roth bảo vật hiện tại đã đổi chủ tại Cao Lăng Vi thể nội. Bella tiếp tục nói, bởi vì viên này Lôi Đằng Chí Bảo, hắn từ bỏ hải dương hồn võ giả thân phận, hắn làm thịt hải dương bản mệnh hồn thú, trở thành một tên Lôi Đằng hồn võ giả, để cạnh nhau bỏ thuyền trưởng hải tặc thân phận, đi xa tha hương, đào vong đến lôi pháp điện đường, đế quốc Viking. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, Dương Xuân Hy trước đó nói với Hạ Phương Nhiên qua, hơn 20 năm trước. Owen Roth từng tại đế quốc Viking Đông Bắc khu vực thành nào đó phạm phải qua bản án. Kể từ đó, thời gian ngược lại là thật đối mặt. Bởi vì một khối chí bảo, Owen Roth vậy mà tan hết một thân tu vi. Từ thủy hệ chuyển chức lôi hệ rồi. Ân, nghĩ kỹ lại, ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Bella nói nhỏ, hải tặc cũng không phải giống phổ thông làm việc. Không phải ngươi muốn từ chức liền có thể sa thải. Owen cũng là bất đắc dĩ mai danh ẩn tích, xa trốn tha hương, từ khi thuyền trưởng đại nhân thu được một khối chí bảo. Đồng thời thể nội bản mệnh hồn thú tử vong, một thân công lực mất hết đằng sau. Tại cái này đứng không kỳ, cái này một đám hải tặc nội bộ phát sinh bạo loạn. Có phản loạn, đương nhiên cũng có vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Khi, năm một thân công lực mất hết Owen, chính là dựa vào trung thành thủ hạ. Cùng đối với Lôi Đằng Chí Bảo thô thiển vận dụng, thành công đào vong. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nói, Làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Bella nhún vai. Cái kia ướt nhẹp mái tóc dài vàng óng rắn chặt lấy nàng, cái kia da thịt tiết trắng. Váy dài màu trắng ở trong biển phiêu đãng, tại ánh trăng làm nổi bật dưới. Thật là đẹp đến rối tinh rối mù. Bên người, Blaine lại là nói chuyện. Bởi vì năm đó trung thành tuyệt đối hải tặc cấp dưới, liều chết thủ hộ thuyền trưởng đào vong đằng sau, cũng không có đạt được vốn có hồi báo. Thuyền trưởng thay hình đổi dạng biến mất không thấy. Mà tên kia cấp dưới thì là phẫn uất hơn 20 năm. Lửa giận trong lòng càng ngày càng vượng hơn. Thẳng đến vài ngày trước, nhìn thấy cái này thì Gritty thành chi dạ tin tức. Nhìn thấy thấp bé bác sĩ ảnh chụp, hải tặc cấp dưới nhận ra ngày xưa bên trong thuyền trưởng hải tặc. Vinh đào đào quay đầu nhìn về hướng Blaine. Ý của ngươi là chấm ngoặc kép hì hì tương đương. Bella uyển chuyển cười một tiếng. Ngươi biết thân phận của chúng ta. Vinh đào đào lúc này gật đầu. Đương nhiên, thế giới đỉnh cấp phú hào thôi tương đương cùng hải tặc không sai biệt lắm. Người ta ở trên biển đoạt tiền, các ngươi tại trên mạng đoạt. Ách, Blaine, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bella dáng tươi cười cứng đờ. Bất mãn chừng Vinh đào đào một chút. Chúng ta là một cái phi thường gia tộc khổng lồ. Luôn có một chút làm công việc bẩn thỉu việc cực người. Như thế hào phóng thừa nhận bộ dáng. Thấy Vinh đào đào sửng sốt một chút. Bella tiếp tục nói. Trùng hợp chính là, bên trong một cái làm công việc bẩn thỉu người. Chính là năm đó cái kia trung thành tuyệt đối. Sau lại bị thuyền trưởng hải tặc vứt bỏ cấp dưới. Hắn nhìn thấy tin tức đằng sau. Tìm tới ta, Vinh đào đào. Tìm tới ngươi. Bella đương nhiên nhẹ gật đầu. Vinh đào đào tâm tư linh hoạt đứng lên. Thử dò xét nói, ngươi còn trẻ như vậy, đã là gia tộc sự tình người. Đó cũng không phải, Bella cười cười, nói, chỉ là các trưởng bối tương đối yêu quý chính mình lông vũ. Nhất là sinh ý càng làm càng lớn đằng sau, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Ta không giống với, so với những người kia, ta có được càng mạnh sức sáng tạo, đầu óc càng linh hoạt một chút. Người nào đó càng muốn tới tìm ta thử vận khí một chút. Cùng ta chia sẻ chuyện xưa của hắn. Cắt tương đương, Vinh đào đào nhếch miệng. Cũng từ ngươi nơi này lấy đi không ít thù lao. Bella không quan trọng nói. Theo như nhu cầu. Hẳn là, Vinh đào đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, cho nên, ngươi muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì đâu. Bella nhỏ giọng nói. Tên kia hải tặc cấp dưới tại bị vứt bỏ trước đó. Từng cùng thuyền trưởng hải tặc từng có một đoạn ngắn ngủi đào vong kinh lịch. Cũng kiến thức lôi đằng trí bảo công hiệu. Đợi Cao Lăng Vi tỉnh lại. Ngươi có thể từng cái nghiệm chứng. Viên kia trí bảo có thể cho một người triệt để hóa thân thành dòng điện. Vinh đào đào nhếch nhếch. Miệng. Nói. Những này tại trên internet video nhỏ bên trong cũng có thể nhìn ra. Bella tiếp tục nói, nó còn có được cải biến hoàn cảnh năng lực. Bình thường tới nói, chỉ có đợi tại đặc biệt khu vực, mới có thể tu tập đặc biệt thuộc tính hồn pháp. Vinh đào đào, là chứ sao, Bella, mà có được khối kia bảo bối đằng sau. Hết thảy liền cũng thay đổi. Cao Lăng Vi có thể hóa thân thành lôi đằng. Vô luận nàng ở nơi nào, cho dù là thân ở vùng biển này bên trong. Nàng đều có thể sáng tạo ra một phương lôi đằng khu vực. Thờ lôi đằng hồn võ giả bình thường tu hành. Vinh đào đào đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Cải biến hoàn cảnh. Thậm chí cải biến hoàn cảnh hồn võ thuộc tính. Bella đột nhiên nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Không phải bình thường tu hành. Mà là gia tốc tu hành a. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gia tốc tu hành. Đây là tất cả trí bảo đều có công hiệu. Xem như bị động hiệu quả, nhưng là có thể thay đổi một khối khu vực hồn võ thuộc tính. Chính mình hóa thân, lôi đằng. Đây mới là kinh khủng nhất. Vinh đào đào thử dò xét nói. Ngươi nói cho ta biết những tin tức này. Là muốn, chấm ngoặc kép, Bella, có được cường đại như thế bảo vật. Cao Lăng Vi không tu tập lôi đằng hồn pháp đáng tiếc a. Vinh đào đào trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch nàng ý tứ. Cái nào nghĩ đến, Bella đột nhiên vươn tay, xuyên qua Vinh đào đào dưới nách. Vinh đào đào, Hở, sao, ngươi tại cái này ôm tiểu hài đâu? Cũng may Vinh Đào Đào ngâm mình ở trong nước. Cái này nếu là ở trên lục địa, vậy coi như thật thành ôm hài tử. Bella đem Vinh Đào Đào phóng tới trước mặt, sắc mặt chăm chú. Các ngươi đến đế quốc Viking tu tập lôi đằng hồn pháp thế nào? Ta an bài cho các ngươi cấp cao nhất lôi đằng đại học. Tiếp nhận thế giới cấp cao nhất hồn võ huấn luyện. Vinh Đào Đào cố gắng ngửa về đằng sau nghiêm mặt. Tận lực cùng cái này mỹ lệ mê người Viking đại nữ kéo dài khoảng cách. Sợ nàng hé miệng đem chính mình ăn. Nói, như vậy, đại giới là cái gì đây? Đại giới, muốn cái gì đại giới nha? Bella cái kia một đôi màu lam biển sâu giống như trong con ngươi. Lướt qua một tia giảo hoạt. Nói, ta cùng ca ca một mực hầu ở hai người các ngươi bên người thôi. Chúng ta cộng đồng tu hành. Yên tâm, chúng ta sẽ đặc biệt tốt bảo hộ các ngươi. Có ta cùng ca ca tại. Không người nào dám đối với các ngươi có nửa điểm ý đồ xấu. Nghe đến đó, Vinh Đào Đào rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Nhỏ nha, Viking cự nhân, ngươi đã lớn như vậy chỉ. Cách cục lại là nhỏ nha. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại cải biến một khối khu vực hồn võ thuộc tính phía trên làm chút. Văn chương, lại là không nghĩ tới. Ngươi chỉ là muốn tới cọ trí bảo. Gia tốc tu hành. Đương nhiên, Vinh Đào Đào từ lúc tiến vào Tùng Giang hồn võ lớp thiếu niên đằng sau. Vẫn tại cọ tư hoa niên cánh sen. Sau đó chính hắn cũng có được cánh sen. Cho nên hắn có thể tại 17 tuổi thời điểm. Cùng bình quân tuổi tác lớn chính mình 5 đến 7 tuổi hồn võ giả bọn họ cùng trận thi đấu. Cho nên, đối với gia tốc tu hành chuyện này, Vinh Đào Đào xem như không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là người khác cũng không đồng dạng. Đối với trước mắt Bella cùng lên tới nói. Đây chính là không cách nào tưởng tượng tu hành phúc lợi. Chỗ tốt cực lớn. Có được trí bảo thành quả là cái gì? Vinh Đào Đào chính là ví dụ tốt nhất. Chưa thành niên hắn, tại cúp thế giới cấp cao nhất trên đấu trường, cùng lớn tuổi hồn võ giả bọn họ chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn làm ra mấy lần 1v2 hành động vĩ đại. Mà lại dạng này hành động vĩ đại còn tại kéo dài. Như vậy như mộng ảo biểu hiện, truyền kỳ đồng dạng cố sự, ai không cảm thấy rung động. Nói trở lại, có một chút, Vinh Đào Đào ngược lại là rất thưởng thức Bella. Cái này Viking đại nữ nhi vẫn là vô cùng có thành ý. Cho dù là trong tay nàng tài nguyên vô số, không có nói ra cái gì, ngươi nói cái giá đi. Lôi đằng trí bảo chuyển nhượng cho ta, loại này vô não lời nói. Bởi vì Bella minh xác biết được, có nhiều thứ là mua không được, sẽ chỉ tăng thêm đối phương phản cảm. Chỉ gặp Bella vẻ mặt thành thật nhìn xem Vinh Đào Đào. Cái kia màu lam biển sâu giống như thâm thúy đôi mắt. Phảng phất muốn đem Vinh Đào Đào thu hút trong mắt của nàng. Toát ra trước nay chưa có khát vọng. Ta cảm thấy ta sẽ cùng Cao Lăng Vi trở thành cực kỳ tốt bằng hữu. Ta thích dũng sĩ. Huống chi là tư thế hiên ngang nữ dũng sĩ. Vinh Đào Đào hai tay đào lấy cánh tay của nàng. Ây, người trước thả ta xuống. Chấm ngoặc kép, tương lai một cái nào đó giai đoạn, Vinh Đào Đào đích thật là cần xuất ngoại tu hành, nhưng cũng không phải là đi tập luyện lôi đằng hồn pháp, mà là đi tu tập vân điên hồn pháp, lúc này mới có thể phát huy ra vân vân khuyển lớn nhất công hiệu. Cũng làm cho Vinh Đào Đào trở thành đúng nghĩa vân điên hồn võ giả. Đối với Bella mới, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, mặc dù đối phương thân phận hiển hách. Lại dẫn tràn đầy thành ý mà đến, cho thấy sẽ bảo đảm Cao Lăng Vi thân người an toàn. Nhưng là Bella đã từng tự xưng là đầu linh hoạt. Nếu như nàng biển thủ đâu, Vinh Đào Đào cùng nàng mới có vài lần duyên phận, không có gì quá mệnh giao tình. Đối với Alexia huynh muội hứa hẹn, Vinh Đào Đào trong lòng còn muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất quá ngược lại là có một cái hành chi hữu hiệu phương án. Nếu như Bella vừa rồi đối với lôi đằng trí bảo công hiệu miêu tả chính xác, mà hai huynh muội lại chỉ là muốn gia tốc tu hành mà nói. Như vậy khốn nhiễu mặt khác hồn võ giả, địa vực nhân tố, liền căn bản không phải vấn đề. Cao Lăng Vi hoàn toàn có thể đem hai người bọn họ mang về Hoa Hạ. Để cái này hai cái Viking cự nhân hóa thân thành nàng tiểu tùy tùng. Nhưng là vấn đề lại tới. Bức tường thứ ba loại địa phương kia. Hiển nhiên không phải người ngoại quốc hẳn là đi địa phương. Nơi đó thế nhưng là quân sự trọng địa. Vinh Đào Đào ngay tại suy tư. Blaine đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta trở về trò chuyện đi. Hắc anh hùng không cao hứng. Trong âm thầm lời nên nói đã nói xong. Bella lúc này đồng ý ca ca đề nghị. Được rồi, chúng ta về trước bãi cát. Một mực tại trong nước ngâm. Ta trắng anh hùng cũng tức giận. Được, hai người ôm chặt bắp đùi của ta. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Nằm ngửa tại trên mặt biển. Blaine gãi đầu một cái. Ây, chấm ngoặc kép, Bella, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người bắt lấy Vinh Đào Đào mắt cá chân, mà Vinh Đào Đào hai phát tụ thủy pháo đánh ra. Ba người lập tức hướng bãi cát phương vị vọt tới. Rất nhanh, tổ ba người liền bị xông lên bãi cát. Một tên người hầu vội vàng đưa qua mấy đầu khăn tắm lớn. Lên ngược lại là không quan trọng, nhưng là cái kia Bella mặc một bộ váy trắng, ướt nhẹp đều dán tại trên thân thể, đem kia nóng bỏng thân thể đường cong phi thường hoàn mỹ vẽ ra. Thậm chí ngay cả một bên Viên Trầm cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Vinh Đào Đào tiếp nhận người hầu đưa tới khăn tắm, lại là có chút híp mắt lại con ngươi. Trước mắt nam người hầu tuổi gần 60, trên thân truyền đến khí tức, cũng không phải một bộ phổ thông người hầu phục sức có thể che giấu được. Hồn võ giả phần lớn có khí chất, từ trong người bình thường trổ hết tài năng, mà trước mắt người hầu lại không phải bình thường hồn võ giả khí chất. Nói cứng mà nói, Vinh Đào Đào ở trên người hắn cảm nhận được thợ săn trộm khí tức nguy hiểm. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Bella, có chút nghiêng đầu, ra hiệu một chút tên này cao tuổi người hầu. Bella lại là hai mắt tỏa sáng, mảnh không thể tra nhẹ gật đầu, công nhận Vinh Đào Đào suy đoán. Đúng vậy, vị lão giả này chính là năm đó vị kia trung thành tuyệt đối hải tặc cấp dưới. Cùng người thông minh nói chuyện, thật là rất thư thái. Ý nghĩ như vậy, đồng thời xuất hiện ở Vinh Đào Đào cùng Bella trong não. Mà một bên ngốc đại cá tử Blaine, còn tại lung tung lau sạch lấy tóc. Không biết xảy ra chuyện gì. Vinh Đào Đào mím môi, thưởng thức bên môi nước biển cái kia mặn chát chát tư vị. Nhìn từ trên xuống dưới hải tặc cấp dưới, dám đem như vậy cùng hung cực ác nhân vật nguy hiểm mang theo trên người. Bella cũng là có chút điểm ý tứ a. Vinh Đào Đào trên đầu dựng lấy khăn tắm, quay đầu nhìn về hướng Bella, cười nói, ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin a. Bella lập tức lĩnh ngộ Vinh Đào Đào ý tứ, nhịn không được cười ra tiếng. Thế kỷ trước phát sinh sự tình, có thể lưu tại thế kỷ trước, nhưng là trung thành, đặc tính này, lại biết nương theo một người cả đời. Hắn cần một người chủ nhân đuổi theo theo. Mà ta vừa lúc là người như vậy. Không phải sao? Bên người, Blaine cho thấy một tia sủng muội đặc tính. Hắn đi vào Bella sau lưng, cầm khăn tắm lớn giúp nàng lau tóc dài. Bella tùy ý ca ca chiếu cố chính mình, tiếp tục nói, huống chi, cho dù là không có trung thành thuộc tính này, hắn có tố cầu, ta có thể cấp cho. Quan hệ như vậy liền sẽ rất kiên cố. Vinh Đào Đào từ chối cho ý kiến. Nói, ta đối với ngươi mà nói cũng là dạng này thôi. Đồng dạng, cũng không giống với. Bella lắc đầu, ta cùng ca ca hiểu rõ ngươi hết thảy. Ngươi cùng trên thế giới này rất nhiều người khác biệt. Ta chỉ muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Bạn chí thân của ngươi. Bỏ ra chân thành của ta. Tương đương, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, hoa ngôn xảo ngữ, cũng không biết lừa gạt bao nhiêu thiếu nam tâm. Ngươi cái đại cha nữ, chấm ngoặc kép, Bella, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.